Truyền kỳ chiến thần, chương 1951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1951. Tân Sở Phi ở một bên không khỏi che miệng trộm cười. Cũng chính là Tân Trạm không biết Tân Sương Nhan trước kia mỗi khi chị ba trở về đều sẽ tìm bọn họ. Có khi anh hai không kịp đề phòng bị Tân Sương Nhan gờ đánh cho bộ dạng vô cùng chật vật. Tân Trạm hiện tại hẳn là xui xẻo. Chị ba, chị đây là, ngay khi xảy ra giao thủ, Tân Trạm liền cảm nhận được uy lực từ thanh đao của Tân Sương Nhan. Chỉ là cấp bậc thứ 6 của phân thần cảnh, hiển nhiên không dùng hết toàn lực. Đúng vậy, chị cũng không thể lấy lớn bắt nạt nhỏ. Cứ nhìn là biết, Tân Sương Nhan quát lên một tiếng rồi đột nhiên bay lên. Huyết sắc chiến đao chém qua không trung, tạo thành hai vết hình lưỡi liềm. Một ngang một dọc, trực tiếp xuyên thủng bầu trời. Trên bầu trời đêm, mây đen dày đặc bị một đạo kiếm khí đánh tan. Ánh trăng sáng bỗng nhiên lộ ra. Sau đó hai lưỡi kiếm hợp nhất tạo thành hình một cây thánh giá. Đột nhiên rơi xuống, như thể một nỗi sợ hãi khủng khiếp đang rơi xuống. Khoảng không chấn động, nơi chiến đao đi qua đều bị xé rách. Kiếm quang trong nháy mắt liền lao đến trước mặt Tân Trạm. Vừa hay có thể nếm thử kiếm tiên này của chị. Tân Trạm nhìn thấy chiêu thức sắc bén này, trong lòng khẽ động, phía trên lông mày, vết kiếm dường như xuất hiện. Kiếm ý cuồng bạo tuôn ra. Xung quanh hư ảo, hơn 500 cây kiếm tiên đột nhiên xuất hiện, bao quanh lấy Tân Trạm. Hòa quang lưu truyền, kiếm khí lạnh lạnh. Ngự kiếm thật lại được thi triển một lần nữa. Linh khí đang điên cuồng trào dâng trong cơ thể. Tân Trạm vung tay lên. 550 đạo kiếm khí này bay lên. Xoay tròn ở trên người anh. Hóa thành từng đợt cuồng phong đao kiếm. Bang bang bang. Khi kiếm quang rơi xuống, tiên kiếm liền chuyển động. Không ngừng oanh kích. Kiếm quang sắc bén do Tân Sương Nhan phóng ra cũng không thể xuyên thủng kết giới của cây kiếm này. Trên không trung, Tân Sương Nhan hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, trong một lúc mà điều khiển được mấy trăm tiên kiếm. Xem ra trình độ kiếm pháp của em không tồi. Giữa tiếng oanh kích không ngừng dứt, ánh đao dần dần mờ nhạt, tiên kiếm tiếp tục bốc lên. Tân Trạm dường như đang có dấu hiệu phản kích. Tuy nhiên, chị là chị gái của em. Muốn thắng chị ư, không có cửa đâu. Tân Sương Nhan mỉm cười. Huyết sắc chiến đao lại run lên. Một bóng hình con sói vàng đột ngột bay ra ngoài. Cô cũng bay theo con sói khổng lồ đó. Phía sau là trường đao cũng hướng về phía trước. Con sói khổng lồ quấn lấy Tân Sương Nhan. Lao về phía lưỡi kiếm bên dưới. Rầm rầm rầm. Lần này, sự va chạm giữa tiên kiếm và con sói vàng còn dữ dội hơn. Những kình khí bị đánh bay đến nỗi bay loạn khắp bốn phương. Cách chương.